Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lễ nghi kết thúc nó và hắn phải đi chào hỏi khách khứa đến tận 22 giờ thì mới xong. Chân nó như kiểu không còn chân nó nữa vậy. Nhìn xung quanh thì không thấy hắn đâu thì tâm trạng của nó tốt hẳn lên. Ba mẹ nó đi tới chỗ nó. Vương đầu con, mẹ nó hỏi nó làm bó tức muốn sôi máu khi không con gái mình ở đây không hỏi thì lại đi hỏi con rể ở đâu cơ chứ. Mẹ ơi, con mẹ không hỏi sao mẹ lại đi hỏi cái tên đó. Nó mói, con thì sờ sờ đây thì mẹ gọi làm gì. Mẹ nó cốc yêu nó. Mẹ không thương con, nó mếu máo nói, hay, ba mẹ có mỗi mình con là con không thương con thì thương ai? Ba nó nói, xì, ba mẹ thương con mà bắt con đi lấy chồng. Nó chề môi nói, chuyện này thì, ba mẹ, giọng con trai vang lên nó nhìn thì hóa ra là chồng yêu của nó. Anh đến đây làm gì? Nó nói, nó vẫn tức hắn vụ hồi sáng. Cái con này ăn nói với chồng thế hả? Mẹ nó nói, nó lườm hắn, bây giờ hai con đi đi kẻo trễ. Ba nó nói, đi đâu? Nó ngơ ngác nói, đi nghỉ tuần trăng mật thôi vợ. Hắn nhìn nó âu yếm nói làm nó rùng mình. Tê tuần, trăng, ba mẹ cứu con. Nó đang nói thì bị hắn lôi đi. Thế là nó quay qua ba mẹ mình cầu cứu. Nhưng mà ba mẹ nó giả câm giả điếc với nó làm nó rất chi là ấm ức. Nó bị hắn lôi sồng sộc lên xe và phóng tới. Này, tên kia mi đưa ta đi đây. Nó nói rồi quay sang nhìn hắn. Tôi có tên họ Đoàng Hoàng chứ không phải tên kia. Hắn không thèm nhìn nó mà đáp lại. Thì sao? Nó nói, cô cháu gì ở đây? Với cả tôi chưa già mà đã có cháu nhá. Nó cãi lại hắn. Không khí trong xe bắt đầu lạnh băng làm cho nó cứ tưởng mình đang ở Bắc Cực trong khi bây giờ đang là mùa hè. Này, nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Chuyện gì? Hắn nói, anh đưa tôi đi, nó chưa kịp nói xong thì kít. Và tình trạng là hắn kít thắng xe lại làm nó đập đầu vào thành xe. Cạch, hắn mở cửa ra, cho hai tay vào túi đi trông vẻ rất cô đơn. Này anh kia, đi đâu? Nó ú ới gọi hắn. Cô không đi thì cứ ở đấy mà hét. Hắn nói rồi bỏ đi một mạch. Nó nhìn lại xung quanh thì mới biết nó đang ở sân bay. Mở cửa lật đật đi theo hắn. Làm thủ tục xong nó và hắn đi vào máy bay đi đến thành phố Tokyo của Nhật Bản. Còn tiếp, end chương 3, cách chương.